Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 263, chương 263, tu hành địa điểm. Thần xã tròi nghỉ mát. Tiếng chuông trong Colin dần dần bình tĩnh trở lại. Bên cạnh Greg an tĩnh trông coi một màn này, nhân sinh chính là như vậy. Không phải kinh hỉ chính là kinh hách. Đối với Colin lão sư mà nói, tình huống hiện tại rất tuyệt vọng, có thể Greg rõ ràng. Tiếp qua mấy năm thế giới này sẽ nổ tung, mắt diều hâu sẽ trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Tóc đỏ sẽ trở thành tứ hoàng cấp đại lão, hai người kia chỉ cần có thể mời được bất kỳ một cái nào. Ngăn lại Kaido liền không là vấn đề, hoặc là dứt khoát lợi dụng bà bác nhược điểm nghĩ thực chứng cùng nữ tu sĩ ảnh chụp. Phương pháp có rất nhiều chủng, then chốt liền muốn nhìn thấy lúc nên như thế nào hành động. Đầu tiên là lợi dụng đại hải tặc thời đại hỗn loạn, nhân cơ hội hấp thu xông ra nhân tài cùng chiếm đoạt địa bàn. Đem The Kingdom of Heaven thế lực mở rộng thành tứ hoàng cái loại này thế lực. Sau đó hắn tự thân cũng muốn sở hữu tứ hoàng cấp thực lực. Nếu không, đến lúc đó mặc dù hủy diệt bà bác thế lực cũng có thể sẽ làm cho đối phương đào tẩu. Được rồi, làm cho tiếng chuông dừng lại a. Là, lão sư, nhiều năm như vậy cũng chờ tới rồi, cũng không kém nhiều vài chục năm rồi. Đi tiếp tục ngươi tu hành a. Nơi này có ta. Khôi phục bình tĩnh, Colin ánh mắt trầm ngưng. Greg cũng yên lòng, lão sư, ta chuẩn bị chuyển sang nơi khác tu hành. Lôi thần đảo, Colin lập tức nói ra địa phương. Đối với, vốn là địch ở Raskai đảo tu hành 2 năm lại đi lôi thần đảo hiện tại ở loại tình huống này. Ta muốn nhanh hơn tiến độ. Greg gật đầu, Colin cau mày một cái. Thể chất của ngươi mặc dù không sợ sấm điện thế nhưng biết ngoại giới. Lai Ninh biết gây trở ngại lôi điện đoán thể a. Cũng không nên vì vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Ta sẽ thử trước một chút. Không được thì trở về nữa, cười đại thúc vẫn còn ở vội vàng, phách chi bệnh, chuyện. Greg ngược lại hỏi, đúng vậy, Dr. Kuleha đưa ra không ít y học giả thuyết. Thứ cần đủ loại. Rất nhiều đều ở đây nguy hiểm hải vực cùng trên đảo. Ngay cả Webber chưa từng mang. Colin cười khổ lắc đầu. Xem ra là ngăn không được rồi. Greg bao nhiêu cũng có thể đoán được cười ý tưởng đây chính là. Ngay ngắn một cái quốc gia. Tính bằng đơn vị hàng nghìn dân chúng. Làm cho hắn bỏ mặc là không có khả năng. Iso kiên trì thật là làm cho người bội phục, chúng ta chỉ có thể cung cấp trợ giúp cần thiết rồi. Phân thân thiếu phương pháp, Colin thán phục nói. Ân, kế tiếp quốc gia liền phiền phức lão sư. Không nên lãng phí thời gian. Đi chuẩn bị đi. Khoát khoát tay, Colin đem Greg đánh đuổi. Ngẩng đầu nhìn phía đầy sao răng đầy bầu trời, từng có xem sao ra nói qua. Cái này, tinh thần đại hải, chung ánh sao sáng số lượng là vô cùng tận. Nhân loại có thể quan trắc được ngay cả trong đó một phần tỷ cũng chưa tới. Cái này giống như chúng sinh chỉ có số rất ít một số người. Mới có thể phóng xuất ra đủ để gây nên người khác chú mục, quang mang. Bây giờ hắn tự thân cũng một thành viên trong đó. Nhưng quang mang cũng không coi là chói mắt nếu như lại tiêu tan chìm xuống. Sợ là muốn mất đi ở chỗ không có người. Chẳng lẽ lại một lần nữa làm cho Greg tới kéo chính mình đi lên? Đây cũng không phải là vi nhân sư biểu chuyện phải làm kế trước mắt. Chỉ có đem đây hết thảy hóa thành bất khuất đi về phía trước động lực. 6 tháng 14 ngày. Thế giới, lôi thần đảo. Ầm ầm nặng nề như núi lớn. Đen kịt như vực sâu mênh mông trong tầng mây. Một đạo kim ánh sáng màu lam xuất hiện. Từ trên trời giáng xuống này đạo quang, không thấy cuồn cuộn tiếng sấm cùng, hi hi nhương nhương, Lai Ninh trực tiếp hướng về đảo nhỏ. Trung tâm, chi chi từ sấm sét trung xuất hiện Greg, tham lam hít thở một cái khét hỏi thật tốt, thân thể tản mát ra một loại, kẻ lãng tử trở về nhà, thư thái cảm giác. Mở mắt Greg phóng tầm mắt nhìn tới, đây là hình một vòng tròn hồ nước bầu trời không phải gián đoạn, có các màu lôi điện đánh xuống, đem bầu trời nổi bật như hoa đóa vậy, muôn hồng nghìn tía. Một giây hai lần, ầm ầm ngang khi nói chuyện, Greg đứng chọc mặt đất đã tới rồi hồng hoàng lục ba loại lôi điện. Không phát hiện chút tổn hao nào, Greg thậm chí thoải mái duỗi người. Kaido muốn dám ở chỗ này với hắn đánh lộn, bảo quản đánh hắn mẹ ruột đều không nhận ra. Rào rào, vừa may lúc này một cái gần ba thước rộng khúc hình sinh vật nhảy ra mặt hồ. Phía trên Lightning liền cùng tựa như nổi điên hướng nó tụ tập. Cái này tính là gì, biến dị cá trình phóng điện. Xét mưa rơi, Rex liếm qua môi không biết ăn có ngon hay không. Làm như cảm giác được nào đó khí tức nguy hiểm. Bùm bùm, rung động trung biến dị cá trình phóng điện chuyển qua đầu. Dùng bóng chày vậy bụi trong mắt chừng Rex liếc mắt bá. Phanh lắc mình ra, Rex không chờ người này rơi vào trong hồ đã đem nó đá lên bên bờ. Chi chi, đại lượng điện lưu bắt đầu ở mặt đất đổ. Greg hướng về phía nó đầu chính là trùng điệp một quyền. Như là bách túc chi trùng tử nhi bất cương như vậy. Thật dài, cá trình phóng điện thân thể lại giãy giụa thật lâu, chỉ có thở bình thường lại. Như thế này thịt kho tàu a. Trong hồ có sinh vật, Greg cũng không ngoài ý, dù sao đây là cùng ngoại giới đại hải lẫn nhau liên. Tiếp. Chỉ bất quá người này trữ lượng điện có chút kinh người, hoặc như là chuyên môn tới nơi này hấp thu. Xét đánh giống nhau, về lôi thần đảo ghi chép cũng không nhiều. Greg cũng vẻn vẹn biết ở đảo phía bắc diện có khối nhô ra nham thạch. Mặt trên có một căn phòng nhỏ, bên trong có một là ô bà, âm u lão thái thái. Biết hướng về phía trước đảo nhân bán có thể tách ra xét đánh cây dù. Đi hướng lôi đình, Greg đem khiến nó nổi lên giữa không trung. Bắt đầu một cái cột thu lôi hiệu quả như vậy, bồi dưỡng khoang thuyền có thể khỏi bị sét đánh trực. Kích rồi, trước muốn lắp ráp, vì để tránh cho bồi dưỡng khoang thuyền khi tiến vào nơi đây lúc chịu đến phá. Hừ, đưa nó phân sách, Greg bắt đầu động thủ lắp ráp. Một chút cũng không có trước, phải quan sát ý nguyện. Trước khi tới Greg liền nghĩ xong. Muốn tiến hành trực tiếp nhất, thô bạo nhất, rèn đúc đóng cửa nguyên tố biến hóa, đón đỡ sét đánh, lại mở ra nguyên tố biến hóa tiến hành lôi điện rèn thể. Loại này phương thức rèn luyện, biết không thể tránh khỏi thương tổn được thân thể, cũng rất thống khổ thế nhưng không quan hệ. Hắn không sợ nhất chịu khổ, cũng có đầy đủ dịch nuôi cấy làm hậu thuẫn. Có toàn bộ The Kingdom of Heaven tài chính làm trợ giúp dưới tình huống. Hắn, xác money đường, cũng là thông suốt. Chỉ sợ sẽ là cho ra loại này dịch nuôi cấy Sora. Cũng không tưởng tượng nổi sẽ có người phát rồ đến lấy một cái quốc gia thu nhập tới cung nuôi mình. Tu hành, ghét theo người cuối cùng bộ vị nhét vào. Bồi dưỡng khoang thuyền lắp ráp hoàn thành. Không có bất kỳ dừng lại. Xoay người, Greg ở trong đó tràn đầy doanh dưỡng dịch, xoay người bắt đầu xử lý biến dị cá trình lớn thân thể cao lớn. Không có độc ân, thịt biết nhảy, trải qua cắt khối, lột da, nhiệt điện nướng, gia vị một loạt xử lý sau. Tương biến dị cá trình phóng điện thịt ăn vào trong miệng, Greg con mắt phóng xuất yếu ớt lục quang. Cái này không hãy cùng hắn tiêu hóa thức ăn lúc. Thân thể sẽ sản sinh cảm giác tê dại một cái đạo lý sao? Nếu như nói biến dị cá trình tầng kia vỏ ngoài là dùng để thay thế sét đánh lời nói. Thịt của nó chính là dùng để chứa đựng dòng điện, cái này cùng lôi điện của hắn rèn thể có loại hiệu. Quả hay như nhau, a ngô, lối ăn như lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ, Rex nhanh chóng đem cái này quái vật lớn cật kiền. Mạt tịnh cái này cũng không coi xong. Không có đến tiếp sau ăn cơm, tế bào thân thể truyền đến cường liệt khát vọng càng nhiều. Càng nhiều, nhiều hơn nữa điểm. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Rào rào, Rex đang nói mới vừa rồi hạ xuống. Một cái chiếm cứ gần phân nửa hồ điện xa sông hướng thiên không. Ầm ầm, ùng ùng lôi điện lại một lần nữa tựa như nổi điên hướng nó tụ tập. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.